Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1251, Phật chủ nói. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Tiểu U ăn rất lợi hại này a. Bộ Phương có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn trên mặt ngược lại là không có biểu hiện ra ngoài. Sau lưng hắn, một đám ăn hàng các thực khách đã sớm sắc mặt thay đổi. Lòng đầy căm phẫn, u oán không thôi, nói xong nhìn quán nhỏ đâu. Sao có thể một người ăn một mình đâu? Tiểu U ánh mắt cùng Bộ Phương sau lưng ăn hàng nhóm ánh mắt đụng vào nhau. Bầu không khí có chút xấu hổ, không khí đột nhiên yên tĩnh. Tiểu Hồ, đến, há mồm, Tiểu U ma quỷ mũi ngọc tinh xảo. Nhưng mà kẹp lên một khối ma oa thịt đưa đến ghé vào bả vai nàng Tiểu Hồ trong miệng. Tiểu Hồ tự nhiên là đắc ý há mồm, ăn hết, bẹp bẹp nhai nuốt lấy. Phía sau cái mông hai cái đuôi đang không ngừng phiêu đãng. Ăn ngon à? Tiểu U nghiêm túc hỏi. Tiểu Hồ con mắt tỏa ánh sáng, trên dưới gật đầu không ngừng. Ăn ngon, chúng ta qua một bên yên tĩnh ăn. Tiểu U nghiêm túc nói. Về sau, bưng lấy tràn đầy một thanh hoa từ bát món ăn. Quay người rời đi, vung một phất ống tay áo. Không mang đi một áng mây. Xảo diệu tránh thoát một đám ăn hàng sắc bén ánh mắt. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Nữ nhân này, Bộ Phương đi đến quán nhỏ trước đó. Nhìn một chút cửu cung huyền vũ oa. Phát hiện trong nồi nguyên liệu nấu ăn quả thật đều là bị đánh vơ vét hoàn tất. Đối với cái này, Bộ Phương cũng là bất đắc dĩ. Đành phải một lần nữa đem nguyên liệu nấu ăn để vào trong nồi. Tiến hành đun nấu. Mà những ăn hàng đó nhóm cũng có chút ủy khuất. Không thể lập tức ăn vào ngưỡng mộ trong lòng mỹ thực. Quán nhỏ trước đó lại một lần nữa hàng lên trường long. Tuy nhiên quán nhỏ trong món ăn đều bị Tiểu U hoành tảo mà đóng. Nhưng là chờ một chút vẫn là có. Đội ngũ hàng y kaizen liền càng có thể sớm một chút ăn vào mỹ thực. Mà một bên khác, cá nhân thi đấu vẫn còn tiếp tục. Thống lĩnh cấp cường giả thanh âm không ngừng vang vọng mà lên. Truyền vang đến toàn bộ trên quảng trường. Trận tiếp theo, Tây Kinh Tiểu Phật Giới. Pháp vụ, đối chiến, Hắc Phong Đại Lục, chương nhất, Ma Viên thống lĩnh lời nói vang vọng mà lên. Truyền vang tới, vang vọng tại mỗi người bên tai. A, vì cái gì liền đến ta? Quán nhỏ trước, xếp ở vị trí thứ hai Pháp vụ Hòa Thượng muốn rách cả mí mắt. Tròng mắt đều cơ hồ muốn đụng tới. Nhìn lấy gần trong gang tấc quán nhỏ. Hắn hàng lâu như vậy. Mới rốt cục xếp tới vị thứ hai. Kết quả lại là muốn bị gọi lên trận đấu. Loại này đau lòng. Ai hiểu được. Rầm rầm. Tốt. Nguyên liệu nấu ăn quen. Hiện tại bắt đầu tiếp tục buôn bán. Vị thứ nhất. Chấm ngoặc kép. Đúng vào lúc này. Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm cũng là vang vọng mà lên. Pháp vụ hòa thượng trong lòng phảng phất bị một cây vô hình mũi tên cho đâm trúng. Khó chịu cơ hồ muốn rơi lệ. Vì cái gì? Nhìn lấy xếp ở vị trí thứ nhất vị kia thực khách đắc ý. Chậm rãi tại gọi món ăn phẩm. Pháp vụ hòa thượng liền một bụng lửa giận. A-di-đà Phật. Thí chủ. Người mẹ nó ngược lại là nhanh lên a. Pháp vụ đối xếp ở vị trí thứ nhất thực khách hô. Này thực khách nhất thời liền bất mãn. Nghiêng đầu lại nhìn lấy pháp vụ hòa thượng. Gấp cái gì mà gấp a? Nóng vội ăn không đẹp ăn có biết không? Người cũng xếp ở vị trí thứ hai. Nghĩ một hồi phía sau ngươi này lít nha lít nhít trường long. Còn lại thực khách trong lòng hẳn là a lo lắng. Cho nên ngươi nên may mắn chính ngươi xếp ở vị trí thứ hai. Không nên gấp gáp. Tâm bình khí hòa. Chỉ có dạng này. Tài năng hảo hảo phẩm vị đến mỹ thực tư vị. Mới có thể, chấm ngoặc kép, nhìn lấy vị thứ nhất thực khách này thao thao bất tuyệt thuyết minh. Pháp vụ hòa thượng bỗng nhiên có một cây ngư gõ chết cái này nha xúc động. Thế nhưng là ngẫm lại, vẫn là từ bỏ, nhìn thấy pháp vụ hòa thượng không nói lời nào. Này xếp ở vị trí thứ nhất thực khách nhất thời hài lòng. Dù nhiên quay người, nhìn lấy cửu cung huyền vũ oa, sờ lên cằm, lại bắt đầu trầm tư. Bộ lão bản, đến một chuỗi ma oa thịt, đúng không thêm cay, Thế nhưng là Trương Ngư cần thịt ta lại muốn thêm cay, làm sao bây giờ? Sinh mệnh chi tuyền nước canh cũng rất mỹ vị. Ta nghĩ ta cũng cần phải đến một bát. Thật tốt khó chọn a. Đến cùng làm như thế nào tuyển? Bộ lão bản, không bằng ngươi giúp ta tuyển đi. Tính toán, vẫn là ta tự mình tới. Cái này, cái này, cái này không muốn. Cái này đến một chuỗi. Đúng, cái này lại đến hai chuỗi, tính toán vẫn là một chuỗi. Chấm ngoặc kép, vị thứ nhất thực khách gọi món ăn điểm rất lợi hại sung sướng. Pháp vụ hòa thượng lòng đang dỉ máu. Tây kinh tiểu Phật giới kẻ dự thi. Ở đâu? Lại không lên đài. Đem phán bỏ quyền. Ma viên thống lĩnh băng lãnh thanh âm đàm thoại nhất thời vang vọng mà lên. Nhất thời toàn trường đều là sôi trào lên. Tây kinh tiểu Phật giới kẻ dự thi bỏ quyền. Cái này coi như đủ kình bạo. Rất nhiều người lập tức đều là tò mò. Con mắt đều là tinh sáng. Phải biết Tây kinh tiểu Phật giới thế nhưng là so với kim cương giới còn cường đại hơn tiểu thế. Giới A. Tuy nhiên cùng làm nhất lưu tiểu thế giới. Nhưng là không cùng một chảy tiểu thế giới cũng là có khác biệt mức độ. Pháp vụ hòa thượng tự nhiên không thể bỏ quyền. Cho nên hắn lòng đang dỉ máu. Nhìn một chút sau lưng Trường Long. Tâm tình cực độ phiền muộn. A-di-đà Phật. Thí chủ. Có thể hay không nhanh lên. Pháp vụ hòa thượng trong lòng cái kia lo lắng a. Chịu đựng ra đầu. Chính là mở miệng. Người lại tới. Nói ngươi làm sao không nghe đâu. Thân thể vì một người xuất gia, ngươi sao có thể nôn nóng như vậy đâu. Pháp vụ lời nói rơi xuống. Này xếp ở vị trí thứ nhất thực khách lại là xoay đầu lại. Có chút tức giận nói ra. Hai tay chống nạnh. Hắng giọng một cái. Liền là chuẩn bị líu lo không ngừng. Luận tất tất. Hắn chưa sợ qua ai. A. Ngươi. Người không phải cái kia Tây kinh tiểu Phật giới pháp vụ hòa thượng a. Bỗng nhiên, này vị thứ nhất thực khách trong mắt đột nhiên trừng lớn. Thật không thể tin che miệng lại. Lộ ra chấn kinh chi sắc. Phốc phốc, pháp vụ hòa thượng mặt không biểu tình. Cảm giác được lồng ngực lại một lần bị một cây vô hình mũi tên cho đâm đi vào. Còn dùng sức quấy một phen. Nhanh nghe, có người đang gọi ngươi đây. Vị thứ nhất thực khách chân thành nói. Pháp vụ khóe miệng giật một cái. A-di-đà Phật. Phật tổ đã từng nói. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Thí chủ. Người nhập ma. Pháp vụ nghiêm túc nói. Vị thứ nhất thực khách nhất thời ngẩn ngơ. Hắn chưa từng nhập qua ma. Hắn không có nghe lầm a. Sau một khắc. Đợi vị này thực khách lấy lại tinh thần thời điểm. Một cái mộc ngư đột nhiên trong mắt hắn phóng đại. Hắn vô ý thức chính là muốn bắn ra trên thân thể khí tức. Thế nhưng là pháp vụ hòa thượng lỗ mũi mở lớn. Tiểu thánh khí thế khóa chặt lại hắn thân thể. Đông, thanh thúy êm tai một thanh âm vang lên. Bộ phương ngơ ngác, xếp hàng ngũ tất cả mọi người cũng đều là ngơ ngác. Bộ lão bản, đến phần xuyên xuyên hương. Giống như trước đó, nhớ kỹ thả ớt chỉ thiên. Pháp vụ hòa thượng một tay lấy này đánh cho bất tỉnh thực khách ném tới nơi xa. Không kịp chờ đợi nói với bộ phương. Bộ phương mặt không biểu tình gật gật đầu. Giơ tay lên, đem bình trong ớt chỉ thiên ngược lại vào trong tay nắm lấy trong chén. Đưa cho pháp vụ hòa thượng. A, pháp vụ ngẩn ngơ. Không sai, hắn vừa rồi dày vò khốn khổ nửa ngày. Cũng là sở hữu loại thịt nguyên liệu nấu ăn điểm một lần. Cho nên ngươi trực tiếp cầm cái này một bát đi. Bộ phương nói. Pháp vụ trong lòng cảm thấy được khóc. Người tốt a, chính mình tựa hồ ra tay có chút nặng. Bất quá đây cũng không phải là trọng điểm. Tiếp nhận bộ phương đưa qua thanh hoa từ bát. Pháp vụ hòa thượng vứt xuống một chuỗi tiên tinh. Thân hình chính là bắn ra mà ra. Một cái tay nắm lấy bát. Một tay nắm vuốt áo cà sa. Bay vượt qua hướng phía lôi đài chạy như điên. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cuối cùng vẫn bắt kịp, đứng trên lôi đài một khắc này. Pháp vụ có loại vui đến phát khóc cảm giác, đối thủ của hắn làm theo là có chút mộng bức, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trận đấu bắt đầu, ma viên thống lĩnh nhìn lấy pháp vụ trong tay chén kia xuyên xuyên hương. Khóe miệng không khỏi co lại, pháp vụ hòa thượng ôn hòa gật gật đầu, dùng sứ muỗng vơ vét một miếng thịt. cửa vào, cảm thụ thơm nức tư vị tại trong miệng nở rộ, phun ra nhiệt khí cùng tinh khí phảng phất tại phát sáng. Pháp vụ hòa thượng trong mắt này cảm giác hạnh phúc, làm cho tất cả mọi người đều là xôn xao. Ăn ngon như vậy à? Nhìn giống như ăn thật ngon à? Mùi thơm đặc biệt nồng. Giống như cũng là này tiên chủ giới đầu bếp tại này cách đó không xa mở sạp hàng. Chúng ta bây giờ quá khứ mua một bát ăn đi. Nhìn lấy hòa thượng ăn. Ta cũng muốn ăn. Chung quanh xem tranh tài khán giả. Nhìn thấy pháp vụ hòa thượng thế mà trên lôi đài bắt đầu ăn. Mùi thơm tràn ngập, lay động vị giác, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi nuốt nước miếng. Nhao nhao thảo luận đợi lát nữa đi mua xuyên xuyên hương ăn. Hắc Phong đại lục cường giả rất lợi hại tức giận. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà bị nhỏ như vậy nhìn. Ở trong trận đấu ăn mỹ thực, đây là xem thường hắn a. Tuy nhiên Hắc Phong đại lục chỉ là tam lưu tiểu thế giới. Đúng là so ra kém Tây Kinh tiểu Phật giới. Nhưng là, vẫn là cần sĩ diện a. Bất quá nói thật, chén kia trong đồ chơi. Thật đúng là rất thơm a. Nhìn lấy pháp vụ hòa thượng ăn này miệng đầy chảy mỡ bộ dáng. Trong lòng nhất thời có chút ý động. Oanh, chiến đấu bắt đầu, pháp vụ và còn chưa động. Hắc Phong đại lục cường giả tự nhiên muốn động. Tuy nhiên hắn chỉ là nửa thánh, nhưng là hắn có một khỏa cầu thắng tâm. Đông, chiến đấu đến nhanh, qua cũng nhanh, Hắc Phong đại lục bán thánh khí tức ngập trời. Tại tới gần pháp vụ hòa thượng thời điểm, cơ hồ bắn ra toàn thân thực lực, muốn nhất kích tất sát, bởi vì hắn chỉ có nhất kích tất sát thời cơ. Ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là xương cảm giác, một cái mộc ngư từ trên trời giáng xuống. Đông một tiếng nện ở đầu hắn bên trên, cuồng bá khí tức tự nhiên mà tới. Hắc Phong đại lục bán thánh, trực tiếp hôn mê trên lôi đài. Bẹp bẹp, mùi vị thật thơm, bất quá ớt chỉ thiên giống như thêm ít. Bộ lão bản keo kiệt a, nhiều hơn điểm tương thế nào á? Mộc ngư bay trở về đến pháp vụ thắt lưng. Về sau pháp vụ liền tiếp tục bưng lấy bát sứ, tại ăn uống thả cửa lấy. Miểu sát a. Mà lại là một bên ăn một bên miểu sát. Không hổ là Tây Kinh tiểu Phật giới cao tăng. Quả nhiên cường đại. Ma viên thống lĩnh nhìn lấy ngã trên mặt đất ngất đi Hắc Phong đại lục cường giả, không khỏi thở ra một hơi. Vì đó đau lòng một giây. Người thắng trận Tây Kinh tiểu Phật giới. Pháp vụ nghe được có người gọi mình tên, pháp vụ nhất thời ngẩng đầu, một tay bưng lấy bát sứ, một tay nắm lấy sứ muỗng, nhếch miệng mà cười, trong miệng còn có nhấm nuốt đến một nửa thực vật. Sau đó, dạng này hình ảnh còn đang không ngừng phát sinh. Mấy cái trên lôi đài đều là xuất hiện tuyển thủ vội vàng bưng lấy bát sứ trèo lên lôi đài hình ảnh. Hình tượng này thông qua ảnh chiếu trận pháp, lời đồn đến các nơi, lập tức liền khiến cho mỗi cái tiểu thế giới người xem nhóm sôi trào lên. Đại đa số cảm giác được có chút buồn cười. Rõ ràng là đến xem tàn khốc minh khư thiên đạo chiến thi đấu. Vì sao có loại biến thành nhìn mỹ thực tiết mục đã thị cảm. Mà hiện trường nhiều người hơn, thì là trực tiếp lao tới đến phương phương quán nhỏ vị trí. Hàng lên trường long, trận đấu phe tổ chức sợ cũng là không nghĩ tới. Rõ ràng rất lợi hại nghiêm túc, rất lợi hại tàn khốc trận đấu. Lại biến thành như vậy đi, bọn họ kỳ thực cũng là có chút mộng bức. Lão đại, tìm tới, này tiên chủ giới đầu bếp trận tiếp theo đối thủ là Minh La tiểu thế giới tiền thủ. Một vị quấn, tại huyết bào trong chấp pháp sứ đối cầm đầu chấp pháp sứ nói ra. Này khoanh chân trên mặt đất cường giả nhất thời mở mắt ra. Rất tốt, hiện tại quá khứ, đem danh ngạch này trao đổi tới. Trận tiếp theo, cũng là đầu bếp kia tử kỳ. Quấn tại huyết bào trong chấp pháp sứ lạnh lùng nói. Khóe miệng nổi lên một vòng dày đặc hàn ý. Cộc cộc cộc, một đám người tiến lên. Rất nhanh, chính là đi vào Minh La tiểu thế giới vị trí chỗ ở. Minh La tiểu thế giới là một cái nhị lưu tiểu thế giới. Trong đó có tiểu thánh cường giả tọa trấn, nhưng là cũng không tính mạnh bao nhiêu. Chúng ta tựa hồ tới chậm a. Chấm ngoặc kép, huyết bào cường giả híp mắt nhìn phía xa. Mấy vị thân cao bằng bạc kim cương giới cường giả, cái sau khí thế hung hung rời đi. Mà này Minh La tiểu thế giới cường giả thì là nhếch miệng cười không ngừng. Muốn đến là danh ngạch đổi được không ít chỗ tốt. Cái này kim cương giới thật phiền. Trên lôi đài gặp được. Trực tiếp làm thịt. Cầm đầu huyết bào cường giả. Hai tay rủ xuống. Nhìn lấy kim cương giới cường giả rời đi bóng lưng. Từ Tốn nói. Sau lưng hắn. Còn lại huyết bào cường giả thì là mắt sáng lên. Đều là gật đầu. Nếu như kim cương giới lần này thất thủ. Chúng ta liền chờ đoàn thể thi đấu đi. Đến lúc đó tận diệt. Cũng là thuận tiện. Huyết bào cường giả nói ra. Nói xong. Chính là quay người rời đi. Lôi đài thi đấu tại tiếp tục. Mà lại ngày thứ hai trận đấu cũng dần dần tiến vào khâu cuối cùng. Xuyên xuyên hương sinh ý như cũ hừng hực khí thế nóng này tiến hành. Bỗng nhiên, bộ phương bên tai vang dội ma viên thống lĩnh thanh âm. Trận tiếp theo, kim cương giới, một trụ, đối chiến tiên trù giới. Bộ phương, thi đấu song phương, mời nhanh đến lôi đài số 1, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.